Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 168, chứng minh hắn chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến lặng lẽ liếc nhìn Cố Ngôn Chi một cái, sau đó đưa mắt quét qua toàn sảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên dáng người nhỏ bé của Lý Tân Đứa trồi nãy. Lý Văn Cổ trông thấy tên này liền thất thanh gọi hắn là Lý Đông Dương, không biết ngươi nhận ra hắn từ đâu. Lý Tân Đức đang tức giận sẵn, thấy Hàn Thời Yến tìm mình làm nhân chứng, liền lạnh lùng hừ một tiếng. Khắp thiên hạ ai mà không biết, không có phong thái quân tử, trông như gấu lớn trong rừng, đây chính là đặc điểm lớn nhất của Lý Đông Dương. Tên chó má này rõ ràng đã tra xét mọi chuyện từ trước rồi, bây giờ còn cố ý hỏi hắn. Lời vừa dứt, bên cạnh liền có người thấp giọng bật cười, càng khiến Lý Tân Đức thêm phần bực bội. Chuyện này, nói ra cũng là một trò vui mà không ít người từng biết đến. Năm đó, Lý Đông Dương lên kinh ứng thí, trong số những người có mặt hôm nay, không ít kẻ từng nghe phong thanh nên đã lén lút chờ đón vào ngày hắn đến bái kiến ân sư Thẩm Ngao Đường. Chờ để làm gì ư? Đương nhiên không phải vì muốn bồi dưỡng hậu bối hay bàn luận học vấn gì chính đáng, mà là vì có câu tuyển con rể dưới bảng vàng. Hồi đó, ông ta dướn người ra khỏi xe ngựa, nhìn ngó khắp nơi. Thẩm Ngao Đường muốn nâng giá trị của Lý Đông Dương, khoác lác không cần bản thảo. Cái gì mà phong thái quân tử, vững chãi như Thái Sơn, tài cao tám đấu. Cứ thế mà tuôn ra ào ào, chỉ còn thiếu điều trơ mặt nói rằng hắn đẹp như Phan An nữa thôi. Lão ta còn sốt sắng dẫn theo nữ nhi, chỉ mong có thể khoe khoang ánh mắt tinh tường của một phụ thân. Nhưng mà, trời ơi trời, vừa nhìn thấy hắn, nữ nhi ông ta liền sợ hãi bật khóc ngay tại chỗ. So với Lý Đông Dương, đến cả Ngô Giang cũng trông giống văn nhân hơn. Dáng vẻ của hắn không xấu, nhưng thân hình lại to lớn, trông hệt như một con gấu từ trong rừng mới xông xuống. So sánh với Lý Đông Dương, đừng nói là nữ nhi, ngay cả ông ta cũng giống như một con gà con có thể bị hắn BPCST chỉ bằng một tay. Sau đó, khi phu nhân của ông ta trông thấy nữ nhi vừa khóc lóc vừa trở về phòng, bà ấy mới hỏi ông ta xem Lý Đông Dương ra sao. Ông ta liền đáp lại đúng cái câu ban nãy, chuyện này vốn là việc riêng trong nhà, không biết bằng cách nào lại bị đám đồng liêu danh ma bên cạnh nghe được, rồi cười nhạo ông ta suốt một thời gian dài. Mãi đến khi Lý Đông Dương gặp chuyện, mọi người mới không dám lôi ra chiêu chọc nữa. Với thể hình đó của Lý Đông Dương, trong giới sĩ lâm tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Hàn Thời Yến lặng lẽ gật đầu, rồi quay sang nhìn Cố Ngôn Chi đang đứng bên cạnh. Chư vị đại nhân trên triều, ngoại trừ Cố đại nhân, không một ai nghi ngờ tên này không phải là Lý Đông Dương. Nguyên do vì sao? Thứ nhất, hắn có dáng người đặc biệt, vô cùng hiếm gặp. Thứ hai, thần không dám lừa gạt quan gia. Thứ ba, chữ như người, tên cũng phản ánh con người. Người này có phải Lý Đông Dương hay không? Chư vị ra đề thử một lần là biết ngay. Trên triều có thái sư, thái phó, thái bảo, còn có các vị đại học sĩ. Ai có thể làm ra chuyện giả mạo này? Một việc mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến, tại sao Cố đại nhân lại nghĩ đến? Sắc mặt Cố Ngôn Chi trầm xuống, ông ta nhìn về phía Hàn Thời Yến, thấy hắn móc ra một tấm gấm lạ lẫm từ trong ngực áo, trong lòng chợt cảm thấy hoang mang, bất an. Nhưng Hàn Thời Yến không thèm nhìn ông ta lấy một cái, mà trực tiếp mở tấm gấm kia ra. Trên đó là một bức họa, hình ảnh Lý Đông Dương bị giam cầm trong mật thất của Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hắn trên tranh được vẽ vô cùng đáng sợ. Quan gia ngồi trên điện nhìn thấy, lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng, vô thức giơ tay áo che khuất tầm mắt. Hàn Thời Yến lạnh giọng nói, đương nhiên là vì bao nhiêu năm qua, Lý Đông Dương luôn bị phò mã Cố Quân An giam cầm trong mật thất. Chính hắn đã mua chuộc người khác phóng hỏa thiêu rụi Phúc Thuận Lâu, sau đó giả mạo làm ân nhân cứu mạng của Lý Đông Dương, để hắn những năm qua chỉ có thể thay hắn biến chữ thành vàng. Tại sao Cố đại nhân lại đưa ra giả thuyết rằng Lý Đông Dương là giả? Là vì ông ta biết rõ trong lòng, biết rằng gương mặt của Lý Đông Dương đã bị hủy hoại bởi lừa. Ông ta muốn ép ta phải thừa nhận rằng người trước mặt đã dùng dịch dung, từ đó phủ nhận thân phận thật sự của hắn. Ông ta nghĩ chỉ cần danh phận của Lý Đông Dương không vững, thì chuyện Cố Quân An phóng hỏa đốt Phúc Thuận Lâu, mưu sát Lý Đông Dương, cũng như lợi dụng văn chương của hắn để vang danh thiên hạ, đều sẽ không còn giá trị nữa. Cố Ngôn Chi mím chặt môi, nhưng không hề lộ ra vẻ hoảng loạn. Ông ta khẽ cười lạnh, ngắt lời Hàn Thời Yến. Nếu đã là giả mạo, vậy thì mèo chó gì cũng có thể là Lý Đông Dương sao? Hàn ngự sử chỉ dựa vào một bức họa mà nói đến mật thất, rồi lại luận chuyện giam cầm. Đúng là hoang đường vô căn cứ. Vậy nếu lão phu cầm bút vẽ một bức tranh, trong đó Hàn ngự sử G.T.C.S.T. cố thân sự của Hoàng Thành Tư, ngài có dám thừa nhận bản thân đã thực sự giết người không? Đây là triều đình, mọi lời nói, mọi hành động đều phải có chứng cứ xác thực. Liên quan đến thanh danh của văn nhân, liên quan đến sự thanh bạch của triều chính, há có thể tùy tiện bịa đặt như vậy sao? Hàn Thời Yến lạnh lùng nhìn Cố Môn Chi một lúc lâu, chậm rãi nói. Dù là tranh vẽ của ta, hay là chuyện Lý Đông Dương có dùng dịch dung hay không, tất cả chỉ là để tránh dung mạo hiện tại của hắn làm kinh động quan gia. Còn về việc bị giam cầm trong mật thất, không cần ta phải nói, ta tin rằng văn võ bá quan trên triều đều đã biết rõ chuyện này rồi. Vài vị võ quan trong triều không nhịn được mà khẽ che miệng cười. Dù gì thì cũng có tên lắm mồm như Ngô Giang kia, ai mà không biết chuyện này chứ? Chuyện này sớm đã lan khắp biển kinh, người đời thêu dệt vô số lời đồn đại, người thì nói. Long sinh long, phượng sinh phượng, con của kẻ giấu giai nhân trong lầu vàng thì cũng giỏi giam người. Người thì nói phò mã ra giam trong mật thất không chỉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mỹ nhân. Người thì đồn rằng phò mã ra thích nam nhân, bằng không tại sao bao nhiêu năm rồi mà Phúc Thuận công chúa vẫn chưa có con. Còn có kẻ ác miệng hơn, nói phò mã ra vốn là yêu quái hút máu người, trong mật thất kia chứa đầy thi thể đã bị hắn hút cạn máu. Không khéo vài hôm nữa lại có thêm mấy lời đồn kỳ quái nữa truyền ra ngoài. Hàn Thời Yến cười nhạt, chẳng lẽ Cố đại nhân đã quên rồi sao? Đám cháy tối qua không thành công, bị Ngô Giang dập tắt mất rồi. Mật thất kia hiện tại đang bị quan binh khai phong phủ trấn giữ, tình cảnh bên trong ra sao, Cố đại nhân hẳn là rõ hơn ai hết. Bên trong gian phòng đó, còn lưu lại quần áo, giày tất của Lý Đông Dương. Đồng tử của Cố Ngôn Chi đột nhiên co rút, ông ta không ngờ lại sơ suất quên mất chi tiết này. Ông ta há miệng định phản bác, nhưng Hàn Thời Yến đã cất giọng trầm ổn, lạnh lùng tiếp lời. Đừng có nói rằng Cố Trạng Nguyên có sở thích kỳ quái, thích mặc áo rộng của kẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng có nói người mà Cố Trạng Nguyên giấu trong mật thất không phải là Lý Đông Dương, mà là một gã tráng hán thân hình cao lớn. Những lời của Hàn Thời Yến quá mức châm chọc, khiến sắc mặt Cố Ngôn Chi đỏ bừng vì giận dữ. Ông ta quét mắt nhìn xung quanh, thấy một vài người lắm chuyện đang cố gắng kiềm chế biểu cảm, rõ ràng là đã bắt đầu nghĩ đến những điều đồi bại, nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Hàn Thời Yến nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ chế giễu nhìn Cố Ngôn Chi. Hàn mỗ không thể so được với Cố đại nhân, mù lại giả làm thần toán, tiểu nhân lại giả làm quân tử. Đại phòng Cố gia giết hại nữ nhân tiểu nhi, nhị phòng thì giết người đánh bạc trên biện hà, làm đủ chuyện ác bá. Những chuyện đó, Cố đại nhân đều biết rõ trong lòng, vậy mà còn dám mang 49 điều gia quy của Cố gia ra rêu rao khắp nơi. Mở miệng thì nhắc đến quân tử, ngậm miệng thì nói đến quy củ. Cái bản lĩnh nói dối không biết xấu hổ như vậy, Hàn mỗ cả đời này cũng không học nổi. Người này có phải là Lý Đông Dương hay không, tự nhiên có chứng cứ xác thực. Như ta đã nói trước đó, chữ như người, văn chính danh thật. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn vị thái giám đang đứng cạnh quan gia. Thái giám kia khẽ gật đầu, trình mấy tờ giấy lên, sau đó lại phân phát một sấp văn thư dày cộp xuống dưới. Hàn Thời Yến tiếp tục nói, tài năng chỉnh sửa văn chương của Lý Đông Dương, thiên hạ đều biết. Sau khi Phúc Thuận phách đờ, em mờ bị thiêu, Thẩm Ngao Đường đã thu thập một số bài văn của hắn, khắc in thành sách, đặt tên là Đông Dương Tập. Lời này vừa dứt, Lý Đông Dương, người nãy giờ vẫn đứng yên như một đứa trẻ mắc lỗi, bỗng nhiên giật mình ngẩng phát đầu lên. Hàn Thời Yến liếc nhìn sấp giấy, cất giọng. Những trang giấy này chính là bản thảo mà chúng ta tìm thấy trong mật thất của Cố gia, bản thảo mà Lý Đông Dương đã dùng để chỉnh sửa bài văn cho Cố Quân An. Xin mời chư vị đối chiếu với Đông Dương Tập, tự nhiên sẽ rõ chân tướng. Mỗi người có một thói quen viết chữ riêng, thói quen sửa bài cũng khác nhau. Lối tư duy khi phá đề, cách sử dụng điển cố yêu thích, phong cách hành văn cũng không hề giống nhau. Mời chư vị đọc rồi hãy phán xét. Người này rốt cuộc có phải là Lý Đông Dương hay không? Cách chương.